Chẳng qua là tôi đang mở cửa vào nhà thôi. Mở cửa? Phá cửa chứ mở cái gì? Ừ thì tôi đánh mất chìa khóa thì đành phải phá cửa thôi. Anh chàng vừa nhìn hai ngón tay chảy máu ròng ròng của Thùy Lâm, rồi lại đảo mắt nhìn qua cánh cửa. Nếu không nhầm thì hôm nay cô mới chuyển tới, ngày đầu mà đã mất chìa khóa. Hy vọng cô sẽ không tiếp tục mượn búa nhà tôi trong những tháng ngày ở đây. Thùy Lâm tức sôi máu, đang tự nhiên ở đây ra cái thứ mắng người không chớp mắt này lên nữa. Đã bực mình vì mất chìa khóa thì chứ, lại thêm cái lão vừa mới gặp đã mắng sơi sơi, khiến Thùy Lâm cảm thấy xui xẻo khi phải chuyển đến căn hộ này. Còn đứng đấy làm cái gì nữa, đi theo tôi. Chàng trai phòng bên vừa nói vừa quay người về phía căn hộ của mình. Thùy Lâm hơi bất ngờ với câu nói đó. Cô nàng ngây người ra vừa chưa hiểu chuyện gì. Thấy vậy chàng ta quay lại mắng mỏ. Đi, định để tay chảy máu đến chết đấy à? Nói rồi anh chàng quay lại cầm lấy tay Thùy Lâm, lôi sình sịch vào phòng của mình. Thùy Lâm cũng chẳng hiểu sao đi theo anh ta như một con robot biết tức giận. Tôi là Khánh, còn cô? Tôi là Thùy Lâm. Con gái mà tên là Lâm à? Nghe lạ phết nhỉ. Khánh để Thùy Lâm ngồi xuống bàn ở phòng khách. Anh ta lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ. Khánh ngồi xuống cạnh Thùy Lâm, lấy băng gạc và thuốc cầm máu ra băng vết thương cho Thùy Lâm. Không cần đâu, để tôi tự làm. Á! Chưa kịp dứt lời, cô nàng đã tự làm mình đau. Khánh thấy thế bật cười. Cô định tự làm thế nào? Tay trái băng cho tay phải. Tốt nhất là cô nên ngồi yên 5 phút đi, để tôi băng cho cô xong ngay đây. Thùy Lâm cũng không hiểu sao mình lại ngồi im lặng và ngoan ngoãn làm theo lời anh chàng đáng ghét đó. Cô nàng lặng đi nhìn những động tác thuần thục của Khánh mà trong lòng lại bỗng rưng rưng. Trong thoáng chốc, Thùy Lâm lại thấy rung rinh tim mới lạ. Chắc tại mình lâu lắm không yêu ai, nên giờ cảm xúc mới dễ xúc động như vậy. Cái người này thì đáng gì để động lòng cơ chứ? Không, nhất quyết là không, đồ đáng ghét. Thùy Lâm lắc đầu nguầy nguầy để xua đuổi cái suy nghĩ gàn giờ ấy ra khỏi đầu. Cô lại làm sao đấy? Đau tay quá là chạy lên đầu. Sao lại lắc đầu liên hồi như thế? Cô không ngồi yên nổi 5 phút à? Bực mình vì thái độ của Khánh, Thùy Lâm rút vội tay ra. Thế được rồi, cảm ơn anh. Thế này là được rồi. Chỉ là chảy một chút máu thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Tôi còn phải đi xử lý nốt cái cánh cửa. Tôi không muốn đêm nay phải ngủ ngoài hành lang cả đêm đâu. Nhanh như chớp, Thùy Lâm đứng dậy định ra về. Cô định làm gì với cửa đấy? Tay lành còn chẳng ăn ai, đã thế tay lại còn như vậy, còn đòi sẽ đập cửa tiếp. Để đấy, tôi giúp cho. Thùy Lâm léo đéo đi theo sau Khánh sang phòng mình để chờ đợi. Tự nhiên cô nàng thấy thích thú vì anh ta lại nhiệt tình đến như vậy. Chắc tại mình xinh quá đấy mà. Cô nàng lý lắc và sung sướng với cái suy nghĩ đó. Cuối cùng cánh cửa phòng Thùy Lâm cũng được mở ra sau 3 phút có sự hỗ trợ của Khánh. Thùy Lâm ngắm lại cái tay, tiếc hủi hụi. Giá mà ngay từ đầu nhờ một câu thì có phải đỡ khổ không? Cảm ơn anh, nhất định có ngày tôi sẽ báo đáp sự giúp đỡ của anh hôm nay. Khánh phủ tay vài cái, miệng cười đầy ý trêu chọc. Chỉ cần cô không mượn búa của tôi, đập cửa thùm thụp giữa đêm là đã cảm ơn tôi hữu hiệu nhất rồi đấy. Nói rồi Khánh quay trở lại phòng, vẫn điều bổ như ban nãy. Khánh đóng sầm cánh cửa như thể nói với Thùy Lâm rằng, may quá tôi đã không tiếp tục bị cô làm phiền. Đêm đầu tiên chuyển đến căn phòng mới, Thùy Lâm trằn trọc không sao ngủ được. 1 giờ sáng, âm thanh du dương của bản nhạc từ căn phòng ngay bên cạnh của Khánh vang lên. Thùy Lâm nhắm mắt, mơ màng tận hưởng. Cô cảm thấy khoan khoái, lòng thật nhẹ nhàng và thanh tịnh. Cô gật cù, xem ra cũng là một kẻ có tâm hồn. Anh Khánh ơi! Tiếng đập cửa và giọng nói quấn quáng vì say rượu ở phòng bên khiến Thùy Lâm giật mình. Nó thực sự khiến cô khó chịu. Giữa đêm hôm 1-2 giờ sáng mà gọi lớn như vậy, làm phiền người khác quá. Thùy Lâm thấy bực dọc trong người. Lạ nhà đã mất ngủ thì chứ, lại thêm cái thành phần gây rối nữa. Không biết mình chuyển tới khu này có đúng không nữa. Mà ban chiều người ta nói, nghe cứ như tưởng sống chỉnh chu lắm, không làm phiền người khác. Thế mà giờ thì sao? Anh ta đang làm mất giấc ngủ của mình đấy chứ. Bên ngoài hành lang, tiếng của một người con gái cứ léo nhéo mãi tên Khánh làm Thùy Lâm tò mò. Cô khẽ hé cánh cửa ra nhìn trộm. Đó là một người con gái đẹp, mặc chiếc váy bồng bềnh trễ vai màu hồng nhạt. Mái tóc buông dài, mặc dù cô gái ấy đang say rượu, nhưng Thùy Lâm có thể nhận ra nét thanh tú trên gương mặt cô gái. Thùy Lâm thấy Khánh mở cửa, anh vội vã đã lấy người cô ấy vì cô ấy không trụ nổi. Vừa thấy Khánh, cô gái đã ôm lấy anh mà hôn, hình như cô ấy khóc thì phải. Thùy Lâm đóng sầm cánh cửa lại,

Tôi mới là người phải cảm ơn chứ. Nhờ quanh mà tôi được ăn một bữa ngon thế này cơ mà. Ngày mai thứ bảy cô có rảnh không? Tôi rảnh. 2 giây sau câu trả lời nhanh đó, Thủy Lâm bắt đầu cảm thấy hứa. Cô bản thân vẫn thường nhắc nhở cô, phụ nữ phải luôn tỏ ra cao giá, đừng có lúc nào cũng bộc lộ sự ế của mình. Mà cái câu trả lời tôi rảnh, nó đã hiện nguyên hình Thủy Lâm là một cô gái ế. Vì chỉ có gái ế mới không bận gì vào ngày mà người ta hay dùng để hẹn hò. Thủy Lâm vội chữa cháy. À, ý tôi là tôi không phải đi làm, nhưng tôi cũng có một vài cuộc hẹn. Vậy à? Tiếc quá nhỉ. Tôi thì lại đang cần cô giúp. Chuyện gì? Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Ngày mai các em nhỏ chạy trẻ mồ côi nơi tôi hay đến có một bữa liên hoan nho nhỏ. Chúng cần người giúp đỡ. Thủy Lâm cảm thấy mình có luồng điện chạy giật qua. Khánh chẳng những đẹp trai mà dường như trái tim của anh ta cũng rất ấm áp. Một người con trai như thế không thể rung động thật khó biết bao. Vậy tôi sẽ suy nghĩ, dù sao những cuộc hẹn kia cũng không quá quan trọng. Tôi sẽ báo anh vào sáng ngày mai. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang câu chuyện. Alo, Tuấn à, anh đây. Gương mặt của Khánh có vẻ căng thẳng. Sao? Được, giữ An ở đó và đừng cho cô uống thêm nữa, anh tới ngay. Khánh nướng vội dậy làm chiếc ly rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Thủy Lâm giật mình vì âm thanh đó. Có chuyện gì vậy? Tôi phải đi có việc gấp. Phiền cô lát về hãy khóa cửa giùm tôi. Cửa khóa không cần chìa, tôi sẽ cầm chìa đi, giúp tôi nhé. Khánh lao vội ra phía cánh cửa để lại sau lưng một đống đổ vỡ. Chiếc ly rượu vàng và một tâm trạng hụt hẫng đến khó tả của Thủy Lâm. Thì ra người con gái đó tên là An. Có lẽ cô gặp một vấn đề nào đó cần giúp đỡ. Giây phút đó Thủy Lâm cảm thấy vừa ấm ức vừa hờn giận. Cô đã phải đóng thế vị trí của cô gái trong bữa tiệc này. Cô chỉ là một kẻ được gọi đến lấp chỗ trống khi một người đã không thèm đến. Vậy mà giờ Khánh lại vội vã bỏ đi để mặc Thủy Lâm lại trong căn phòng. Điều đó có vẻ khiến Thủy Lâm bị tổn thương. Giờ còn lại mình Thủy Lâm trong căn phòng với những mảnh vỡ của những chiếc ly. Bản nhạc buồn da diết và những tấm hình tràn ngập ảnh của người con gái đó. Cả đêm hôm đó Thủy Lâm trằn trọc không sao ngủ được. Cô cảm thấy trong lòng tức tối. Những câu hỏi lởn vởn trong đầu Thủy Lâm. Người con gái đó là ai? Mối quan hệ kỳ lạ của họ là gì? Và còn một điều nữa khiến cô không thể nào chợp mắt. Cô chờ đợi cánh cửa phòng bên lạch cạch, vì khi ấy cô biết là Khánh đã về. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Thủy Lâm trở mình tới lui, nhưng rồi cô ngồi dậy, chú ý lắng tai nghe khi phòng bên có tiếng mở cửa. Vậy là Khánh đã về. Thủy Lâm nằm xuống giường thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được một gánh nặng. Điện thoại của cô có tin nhắn. Có lẽ cô đã ngủ rồi, xin lỗi về chuyện tối qua. Thủy Lâm mỉm cười nhìn chân chân vào màn hình. Thì ra Khánh không phải là con người vô tâm như cô nghĩ. Cô nhắn lại một dòng tin. Sáng mai mấy giờ chúng ta tới làng trẻ em? Cô còn chưa ngủ sao? Hay tại tin nhắn của tôi làm cô thức giấc? À không, là tại tôi chưa ngủ. Vậy sáng mai 8 giờ chúng ta đi nhé. Giờ thì đi ngủ, chúc cô ngủ ngon. Thủy Lâm chìm vào giấc ngủ với mấy dòng tin nhắn đã quá đổi bình thường đó. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy ngọt ngào đến lạ. Thủy Lâm mặc chiếc váy trắng ôm thân, tết tóc lệch về một bên và trang điểm vừa phải. Nhìn cô lúc này quả thật có phần hấp dẫn. Tiếng chuông cửa vang lên. Thủy Lâm hít thở thật sâu rồi ra mở cửa. Chào buổi sáng. Khánh đứng ngây người ra một chút khi nhìn thấy hình ảnh mới mẻ của Thủy Lâm. Cái nhìn đầy ngạc nhiên của Khánh khiến Thủy Lâm bối rối. Anh biết không, trước một cô gái đẹp anh không nên chìm đắm như thế. Anh sẽ khiến cô ngượng đấy. Khánh đáp lại đáo để. Cô ngượng thì tôi có thể thấy rõ rồi. Nhưng tôi nhìn chằm chằm vì mãi chưa tìm ra cô gái đẹp mà cô vừa nói đâu. Anh... Thủy Lâm đưa tay lên thách thức. Chẳng ngờ Khánh cầm chặt lấy. Thôi nào, đi không muộn. Cả ngày hôm đó Thủy Lâm và Khánh thực sự bận rộn. Trại trẻ mồ côi nơi cô và Khánh đến nằm ở ngoại thành. Hôm đó cả hai đã tất bật cùng các bé chuẩn bị đồ ăn, dựng lều cắm trại và hát hò văn nghệ. Trong suốt khoảng thời gian đó, không biết bao lần Thủy Lâm lặng người đi vì một nụ cười của Khánh, vì hình ảnh anh gần gũi các em nhỏ, quan tâm từng ly từng tí một. Khánh quá tình cảm và ấm áp. 9 giờ tối khi thành phố đã lên đèn, hai người mới về gần tới nhà. Đi ngang qua một quán kem, Thủy Lâm cất tiếng nói. Tôi muốn ăn kem, anh có thử không? Thay cho câu trả lời, ngay lập tức Khánh cho xe táp vào lề đường. Thủy Lâm thích thú vì được chiều như vậy. cô nàng lăng xăng chạy vào quán gọi hết món này đến món khác. Cô gọi từ từ thôi, trời nóng kem tan nhanh lắm, ăn hết cô có thể gọi thêm cơ mà. Nhưng tôi vẫn thích tay cầm hai que kem, ăn hai vị cùng một lúc, như thế thú vị lắm. Khánh lắc đầu cười cho cái sự hồn nhiên của Lâm. Hôm nay cô mệt lắm phải không? Cảm ơn cô nhé. Thủy Lâm dừng lại việc ăn và cười thật tươi. Có gì đâu, tôi phải cảm ơn anh chứ. Lâu lắm rồi tôi mới quay lại chỗ như vậy. Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Nếu không có anh, tôi không biết bao giờ mình mới có thể có được những cảm giác đó. Quay lại, cô vẫn thường tới đây à? Không, một lần thôi, năm tôi 8 tuổi. Là sao? Giọng Thủy Lâm bắt đầu trùng xuống sau câu hỏi của Khánh. Ký ức về một tuổi thơ cô quạnh ùa về trong cô. Đôi mắt Thủy Lâm ở ngần nước, nhưng cô cố ngăn không cho nó trào ra. Tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi. Năm tôi lên 8 tuổi, bố tôi mất. 2 năm sau mẹ tôi đi lấy chồng. Mẹ không thể nuôi tôi vì cha dượng không muốn, nên đã gửi tôi vào trại trẻ mồ côi. Hàng tháng mẹ có gửi tiền, quà và tiền cho tôi, nhưng rất hiếm khi mẹ tới thăm. Khoảng 1 năm sau bà ngoại tôi đón tôi về. Bà nói giàu nghèo thì hai bà cháu dựa vào nhau, không muốn tôi sống một mình ở đó. Kể từ đấy tôi sống với bà và cũng chưa từng một lần qua làng các trại trẻ đấy. Khánh nhìn sâu vào đôi mắt của Thủy Lâm. Anh cảm nhận được nỗi cô đơn và sự sợ hãi trong cô gái này. Ngày thường vẫn luôn tươi cười đó. Có lẽ đấy là một ký ức buồn. Tôi xin lỗi vì đã hỏi tới chuyện này. Không sao, tôi thấy nó bình thường mà. À, anh hay đến đây lắm à? Có lẽ câu chuyện của Thủy Lâm ban nãy đã khiến Khánh muốn cởi mở lòng mình hơn. Tôi ban thường hay đến đây, cô rất yêu trẻ con. Nhưng giờ cô ấy không còn muốn đi nữa nên tôi đi một mình. Hôm nay đó cần người giúp đỡ nên tôi muốn rủ cô đi cùng. Thủy Lâm lấy hết can đảm để đưa ra câu hỏi An là ai, nhưng cô không kịp thực hiện điều đó vì Khánh có điện thoại. Tuấn à, An lại làm sao phải không? Được, anh tới ngay. Trong lòng Thủy Lâm bỗng trào lên một cảm giác tức tối, thậm chí nó còn dữ dội hơn tối hôm qua. Xin lỗi, tôi có việc phải đi gấp, cô tự bắt taxi về nhé. Khánh đặt lên bàn 2 tờ 500.000, có lẽ anh muốn cô thanh toán cho chỗ kem vừa ăn. Gọi một chiếc taxi để ra về. Cái cảnh tượng tối qua lại lặp lại một lần nữa. Thủy Lâm lại là người thế chỗ và trở thành kẻ bị bỏ rơi. Cô cầm 2 tờ tiền Khánh để lại và thấy tim nhói đau. Khánh đã bỏ cô lại giữa con phố lạ hoắc vào 10 giờ đêm. Liệu số tiền này có đủ để trả cho cảm giác bị tổn thương lúc này của cô? Thủy Lâm mệt mỏi nằm xuống giường. Trong lòng cô trào lên cảm giác tủi thân ghê gớm. Đưa tay gạt nước mắt, Thủy Lâm tự cười rồi trách chính mình. Có là gì đâu mà cứ trách. Cô chìm vào giấc ngủ, có một điều gì đó vẫn nhói lên trong tim. Ngày chủ nhật, Thủy Lâm ngủ nướng tới tận 10 giờ sáng. Nhấc mình rời khỏi chiếc giường, cô cảm thấy bụng đói meo. Hôm qua cô mới chỉ ăn có 2 que kem đó rồi thôi. Nghĩ về chuyện đó, Thủy Lâm vẫn thấy thoáng nỗi buồn. Lâm, cô dậy chưa? Tiếng của Khánh vang lên ngoài cửa, Thủy Lâm cảm thấy xốn xang. Cô khẽ mở cánh cửa ngó cái đầu ra ngoài. Chào buổi trưa, tôi vừa mới dậy, có chuyện gì không? À, tôi chỉ muốn biết xem đêm qua cô có về đến nhà an toàn không thôi. Thủy Lâm nhún vai. Anh có câu trả lời rồi đấy, tôi đóng cửa nhé, tôi còn chưa đánh răng. Không đợi Khánh trả lời, Thủy Lâm đóng sầm cánh cửa lại. Phía bên trong cô dựa vào tường nén một tiếng thở dài. Thủy Lâm thấy mình thật lạ, chuyện có gì để cô buổi buồn đến thế? Thủy Lâm hít thở thật sâu. Mình còn phải đi đánh lại bộ chìa khóa đã mất. Mai là thứ hai, mình cần phải có xe để đi làm. Cô nàng cười to và hát nghêu ngao một bài hát lạc vần lạc điệu. Khánh trở lại căn phòng của mình. Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và u buồn của anh bỗng thay đổi khi nghe từ phòng bên tiếng hát lập dị của Thủy Lâm. Khánh cảm thấy mình có lỗi với Lâm. Dù sao một người đàn ông mà để cho cô gái phải tự về trong đêm cũng là một hành động đáng trách. Thật may phản ứng này của Thủy Lâm làm anh nhẹ lòng đi phần nào. Xin chào, anh chàng đẹp trai nhất trong đời mà cậu từng gặp đã trở về đây. Cánh cửa mở ra, một anh chàng xông vào với vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Khánh đứng bật dậy. Tuấn, mày về khi nào vậy? Thằng quỷ, lúc nào cũng khiến người khác phải bất ngờ. Hai bên lao vào ôm lấy nhau. Cái vỗ vai thật mạnh như một cách chào đón riêng mà cả Khánh dành cho Tuấn. Người bản thân bao năm qua. Làm cho tôi cái gì ăn đi, xuống máy bay phi thẳng đến đây, đói meo cả bụng. Khánh nhìn Tuấn cười. Ông thì lúc nào cũng vậy, nhặng xị vì đói, rửa mặt đi tôi nấu một loáng là xong luôn. Tuấn đắp đống đồ vào một góc, nằm vật ra giường, đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng. Ông vẫn vậy, chẳng thay đổi cái gì cả, chán ngắt. Khánh vừa đứng nấu đồ, vừa cười nhạt thay vì đáp lại câu bình luận không mấy tích cực đó. Hơn 15 phút Khánh đã dọn lên bàn vài món ăn dùng tạm được cho cái dạ dày kêu ầm ĩ của Tuấn. Ông ngồi ăn cùng luôn đi. Tuấn nhìn Khánh nói. Trong lúc ăn hai bên bắt đầu hỏi han nhau về mọi chuyện. Nhưng rồi đột ngột Tuấn dừng lại khi nhìn ra phía ban công. Một chiếc váy ngủ của nữ giới đang phấp phới bày đó. Tuấn đưa ánh mắt dò xét về phía Khánh và bắt đầu vằn vẹo. Có vẻ như tôi đã lầm thì phải. Cái váy kia, đừng nói là ông mặc váy đi ngủ đấy nhá. Thì... Khánh còn chưa kịp trả lời, tiếng Thủy Lâm đã nheo nhéo ngoài cửa. Anh đứng lên hé cánh cửa ra, Thủy Lâm nói nhỏ nhẹ. Anh có thể cho tôi xin lại bộ váy ngủ được không? Nhanh như cắt, Tuấn lao vút ra, mở toang cánh cửa ra để nhìn cho rõ đối phương. Chào, tôi là Tuấn, bạn của Khánh. Chắc hắn chưa kể về tôi cho cô nghe đúng không? Cũng tại hắn ta luôn ghen tị đấy. Với vẻ đẹp trai của tôi mà. Tới rồi thì vào ăn cùng đi. Thủy Lâm còn chưa kịp hiểu điều gì diễn ra, Tuấn đã nắm lấy tay cô lôi sình sạch vào phòng. Ngồi đi, Khánh nấu đấy. Thằng này cái gì cũng kém tôi, ngoại trừ mỗi cái khoản nấu ăn thì tôi thua nó. Người đẹp tên gì nhỉ? Tôi là Thủy Lâm. Cơn gió nào đưa người đẹp đến đây, tới với căn phòng này vậy? Tôi đến lấy cái váy ngủ. Thủy Lâm ở đâu? Phòng bên. Tuấn dừng cuộc hỏi cung tại đây, tay gái gái đôi lông mày để suy nghĩ. Hiểu rồi, đúng là nhất cự ly nhì tốc độ. Ông Khánh tẩm ngầm thế mà ngon. Khánh cau mặt quay sang mắng Tuấn. Ông thôi đi, định làm cho Lâm chết khiếp đi à? Mọi việc không giống như cái đầu quỷ của ông nghĩ đâu. Thì tôi có nghĩ gì đâu, có mà ông nghĩ đi chứ. Tuấn cười tinh lanh và đầy ẩn ý. Thủy Lâm bối rối vì phần nào đoán ra cái chuyện mà Tuấn đang mường tượng trong đầu. Xin lỗi, tôi chỉ định lấy cái váy về thôi. Tôi ăn trưa rồi, tôi xin phép. Thủy Lâm còn chưa kịp đứng dậy, Tuấn đã kéo cô ngồi lại vị trí cũ. Nào cô bé, đừng có ngượng ngùng như thế. Chỉ là ăn với nhau một bữa trưa thôi mà. Tôi là bạn lâu năm của Khánh, mới nước ngoài về. Tôi mừng vì nó có một cô hàng xóm xinh xắn dễ thương như Lâm đấy. Sắp tới tôi cũng sẽ ở đây. Chúng ta sẽ là hàng xóm nên cô Thủy Lâm ở lại ăn một bữa cơm giao lưu nhé. Tôi... Thủy Lâm ở lại đi. Tiếng Khánh nhỏ nhẹ vang lên. Thủy Lâm ngước nhìn anh rồi bỗng mềm lòng. Cô ngồi lại im lặng không nói gì. Cái khoảnh khắc đó đã bị Tuấn bắt gọn. Bữa trưa diễn ra nhanh chóng. Những câu chuyện vu vơ được đề cập tới và phần lớn người phát ngôn là Tuấn. Ăn xong Thủy Lâm xin phép ra về. Tuấn hùng dũng đứng dậy mở cửa. Để tôi đưa Lâm về. Không cần đâu, nhà tôi ngay bên cạnh thôi mà. Thôi nào, tôi cũng muốn thăm nhà hàng xóm. Hơn nữa nam giới không bao giờ được phép để phụ nữ phải tự về. Tuấn vừa nói vừa khoác vai kéo Lâm đi. Khánh đứng phía sau bật cười vì sự hồn nhiên của bạn. Chà chà, căn phòng của Thủy Lâm khá đặc biệt đấy nhỉ. Lâm làm nghề gì? Tôi làm kiến trúc sư nội thất. Dạ thế, thả nào mà căn phòng nhìn có vẻ khác lạ. Thủy Lâm chuyển đến đây lâu chưa? Cũng mới thôi, đến được vài ngày. Vài ngày mà đã có cái váy ở bên cạnh phòng bạn tôi ấy. Chắc là tôi xa Việt Nam lâu quá nên không biết được việc hàng xóm bây giờ có sự thân thiết đến vậy. Tuấn nhìn xoáy vào mắt Thủy Lâm làm cô bối rối. Không, anh ấy chỉ mượn cho một chị nào đó, tôi không rõ nữa. Sau câu trả lời của Thủy Lâm, Tuấn khửng lại, nụ cười thắt ngấm và đôi mắt bắt đầu bộc lộ một sự băn khoăn. Thì ra thế, tôi hiểu rồi. Thôi, Thủy Lâm nghỉ đi. Tôi xin nói lại, từ giờ anh chàng điển trai là tôi sẽ trở thành hàng xóm của Lâm. Vì thế có gì Lâm phải giúp đỡ tôi đấy nhá. Tuấn quay lưng ra về. Vừa đi vừa với vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt. Trở về phòng, Tuấn thấy Khánh ngồi làm việc với cái máy tính, để mặc cho Tuấn lang sang khắp nhà. Ông có chuyện gì muốn nói thì nói đi, không phải đảo tới đảo lui như thế. Khánh vẫn nhìn vào màn hình, nhưng nói bâng cô với Tuấn. Tuấn ngồi vào chiếc ghế đối diện với Khánh, tay Tuấn gõ cộc cộc thành nhạc lên trên chiếc bàn. Ông định sống như thế này đến bao giờ? Giọng Tuấn có vẻ nghiêm túc kể từ lúc anh xuất hiện tại căn phòng này. Sống thế này là sống thế nào? Ý ông là sao? Khánh vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính. Chuyện đó đã qua rồi, đấy là quyết định của An, ông cần phải tôn trọng. Ông tưởng ông sống thế này thì cô ấy sẽ vui sao? Tôi thấy cô đang sống tốt mà, chẳng sao cả, tôi thấy mình ổn. Cái tên gàn dở này, không biết phải nói đến thế nào ông mới chịu thay đổi nữa. Mà tôi thấy Thùy Lâm cũng được đấy chứ, cô bé đó có vẻ ngoan và dễ thương. Gớm, mới gặp người ta được có 2 tiếng đồng hồ mà đã phán xét, có vội vã quá không? Khánh ngẩng mặt lên nhìn Tuấn hàm nghi. Ơ thế ông không biết là tôi có kinh nghiệm tình trường như thế nào? À mà sắp tới nhá, ông cho tôi ở lại đây nhá, tôi không muốn về nhà. Khánh lẳng đi nhìn Tuấn không trả lời. Anh đưa mắt ra phía ban công. Bên ngoài đó chiếc váy ngủ của Thùy Lâm vẫn bay phấp phới. Khánh đứng dậy lấy chiếc váy rồi đi sang phòng Thùy Lâm. Anh gõ cửa vào chờ đợi. Ơ anh... Thùy Lâm ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện ở cửa là Khánh. Cô ngạc nhiên vì là tôi hay thấy buồn vì không phải là Tuấn thế? Tôi vào được chứ? Thùy Lâm bối rối với lời đề nghị đó, cô ngập ngừng rồi nói. Anh vào đi. Khánh đặt lên trên bàn chiếc váy. Cảm ơn Lâm nhiều nhé, tôi đã giặt sạch rồi đấy. Anh không cần phải cầu kỳ như thế đâu. Thùy Lâm nghẹt mặt ra khi ngửi thấy mùi hương thơm tỏa ra từ chiếc váy. Trong không gian đó cả hai im lặng không biết phải nói gì. Khánh chủ động hơn. Mai thứ hai, Lâm có phải đi làm không? Tôi làm buổi sáng thôi, chiều mai tôi được nghỉ. Công việc của tôi cũng linh động về thời gian mà. Thùy Lâm đi tới làng trẻ với tôi một chuyến nhé. Có một cháu nhờ tôi mua một món quà, mai là sinh nhật cháu. Nó có vẻ quý Lâm, tôi nghĩ có Lâm đi cùng thì nó sẽ rất vui. Lâm cúi mặt má hơi ửng đỏ, cô khẽ khẽ trả lời. Vậy mai anh đợi tôi về làm rồi cùng đi nhé. Buổi sáng đầu tuần mang đến cho Thùy Lâm một cảm giác hứng khởi vô cùng. Cô cũng không rõ vì trong lòng đã quên đi chuyện cũ hay vì cái hẹn chiều nay với Khánh. Thùy Lâm lại hát líu lo trong chuẩn bị đi làm. Bỗng cô giật mình vì tiếng gõ lớn ngoài cửa. Dậy chưa Lâm ơi? Cả cái khu chung cư này cô không có ai ngoài Khánh là bạn. Nhưng cái giọng điệu này không phải của Khánh. Phải mất đến vài phút thì Thùy Lâm mới nhớ ra sự hiện diện của anh bạn mới là Tuấn. Cô ra mở cửa và choáng váng khi thấy một anh chàng bảnh bao đứng trước mặt mình. Trong khi đó cô vẫn diện nguyên bộ đồ ngủ, tay tiếp tục đánh răng và đầu tóc thì bù xù. Mắt Thùy Lâm trốn lên vì ngạc nhiên. Sao? Ở Việt Nam giờ ít người đẹp trai như tôi quá à? Tuấn vừa nói vừa đùn Thùy Lâm quay trở lại căn phòng. Nào, vệ sinh nhanh lên, thay đồ nhanh lên, tôi sẽ đều Thùy Lâm đi làm. Ơ, sao lại thế? Miệng còn vướng đầy kem đánh răng trắng xóa nhưng Lâm vẫn hỏi cho kỹ được. Vì tôi không có xe máy mà hôm nay tôi lại phải đi có việc. Thằng bạn của tôi cũng phải đi làm. Thay vì đèo nó tới cơ quan để mượn xe, tôi chọn giải pháp đèo Thùy Lâm. Tôi thích phương án này hơn. Cô không định cho tôi mượn xe đấy chứ? Vừa nói Tuấn vừa dùng hai tay bẹo má Lâm. Tôi nào, nhanh lên cô bé. Thùy Lâm buông mái tóc xoăn lọn của mình xuống hàng bồng bềnh khiến cô thêm nữ tính. Bước ra khỏi cửa, Tuấn nhìn Lâm không chớp mắt. Thùy Lâm thấy vậy vỗ nhẹ vào vai Tuấn. Anh và bạn anh giống nhau thật đấy. Bạn anh cũng nhìn tôi giống hệt anh lúc này. Đương nhiên, vì chúng tôi là đàn ông mà. Nhưng tôi thì đẹp trai hơn hắn nên sẽ xứng để khoác tay Lâm lúc này. Đi nào. Nói rồi Tuấn nắm tay cô rồi khoác vào tay mình. Cả hai đi xuống tầng hầm của khu chung cư để lấy xe. Thùy Lâm cảm thấy ngượng ngùng. Cô rút tay lại nhưng Tuấn vẫn ghì chặt không cho cô toàn nguyện. Tuấn ghé sát vào mặt Lâm cười danh mãnh. Cô cảm thấy xấu hổ vì đi bên một người quá đẹp trai như tôi. Hay là sợ thằng bạn khùng của tôi bắt gặp. Thôi đi, tôi thì sợ gì anh ta. Tôi và anh ta có là cái gì đâu. Chỉ là tôi thấy vẻ đẹp của mình không đáng để đi cạnh một anh chàng trên mức trung bình như anh thôi. Tuấn bật cười và véo vào má của Thùy Lâm thêm cái nữa. Trời ơi, ở đâu ra các người ảo tưởng đến mức dễ thương như thế này. Khánh đi ngay đằng sau lưng Tuấn và Thùy Lâm. Anh giả bước nhanh hơn, tiến đến trước mặt hai người. Ông làm cái trò gì vậy? Đừng có mà bắt nạt Thùy Lâm thêm nữa nhé. Ô hay, một người đẹp thế này, tôi yêu thương còn chẳng đủ, hơi đâu mà bắt nạt. Đi Lâm nhé. Thùy Lâm không trả lời câu hỏi đó, mắt cô hướng về Khánh chờ đợi một phản ứng nào đó ở anh. Tuấn ngồi lên xe rồi dục. Lên xe đi Lâm, sắp muộn giờ làm rồi đấy. Thùy Lâm giật mình ậm ừ rồi ngồi lên xe. Cô ngoái lại nhìn Khánh, gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm. Bất ngờ Tuấn phanh gấp khiến Lâm sợ quá ôm chặt lấy Tuấn. Chỉ đợi có thế tiếng Tuấn cười như nắc nè. Ôm chặt vào đấy nhá, tôi đi xe ngổ lắm đấy. Khánh không nói gì, anh lẳng lặng về phía sau xe của mình. Còn Thùy Lâm, lòng cô ngổn ngang và chỉ nghĩ về Khánh. Chưa, Thủy Lâm đắn đo mãi mới quyết định nhắn cho Khánh một dòng tin. Anh đến công ty đón tôi được không? Sáng tôi lấy xe của tôi đi mất rồi nên giờ tôi không về được. Tin nhắn vừa được gửi đi, ngay lập tức điện thoại vang lên, Khánh gọi đến. Lâm ta làm chưa? Tôi đang ở bên dưới đây rồi. Thủy Lâm rạng rỡ ra mặt, cô cuống quýt đến mức cô bạn cùng phòng phải níu tay lại hỏi. Đang hẹn hò, sao mà mừng rỡ thế? Trong mặt tớ hiện lên chữ hẹn hò. Cô bạn mỉm cười và gật đầu. Thủy Lâm đưa tay ôm lấy hai má của mình. Cô cảm thấy người nóng bừng lên. Cô chạy vội xuống cổng công ty, trong lòng thì gấp khởi niềm vui. Anh đến từ khi nào? Từ trước lúc cô nhắn tin khoảng 3 phút cơ. Tôi chết, nhưng mà tôi không có mũ bảo hiểm rồi. Khánh lấy từ trong cốp xe ra một chiếc mũ, đội lên đầu cô rồi cài quai. Thủy Lâm cứ đứng như vậy nhìn chân chân vào đôi mắt anh. Lên xe đi, chúng ta đi ăn gì đó rồi tới trà trẻ. Ngồi sau lưng Khánh, Thủy Lâm cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Đôi bờ vai giống như một điểm tựa vững chắc mà cô muốn dựa vào. Anh luôn mang theo mũ dự phòng à? Ừ, vì tôi cần nó trong những trường hợp khẩn cấp. Ví dụ như việc đón tôi hôm nay á. Vì anh hay gọi cho tôi. Còn việc hôm nay là đột xuất, nó ít xảy ra lắm. Thủy Lâm im bặt sau câu trả lời đó của Khánh. Cô đã chờ đợi một câu trả lời khác chứ không phải là sự tàn nhẫn này. Suốt quãng đường còn lại cô đã không muốn nói bất cứ điều gì. Ngồi một góc trong khuôn viên của làng trẻ, Thủy Lâm đưa mắt nhìn lũ nhóc vui đùa, trong lòng thấy như thư thái lạ thường. Bất chợt Khánh đưa ra ly nước mát trước mặt Thủy Lâm. Lâm mệt không? Uống đi. Cảm ơn anh. Thủy Lâm nhỏ nhẹ cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ và cảm nhận vị mát lạnh tỏa ra nơi cổ họng. Năm nay Lâm bao nhiêu tuổi? Tôi 27, có chuyện gì? 27 thì lẽ ra Lâm phải gọi tôi bằng anh chứ, sao cứ xưng tôi này tôi nọ thế? Thủy Lâm gượng cười vì không biết phải nói sao với câu hỏi đó. 27 tuổi mà chưa lập gia đình á? Đây có lẽ là câu hỏi mà Thủy Lâm ghét phải nghe nhất, nhưng lần này cô còn cảm thấy ghét hơn khi người hỏi là Khánh. Tôi chưa tìm được người như mình muốn lấy. Vậy thôi. Thủy Lâm mơ màng nhìn đi nơi khác. Cô nói tiếp câu chuyện bằng một giọng điệu thật buồn. Tôi không muốn vội vàng. Trước khi mất bà ngoại tôi có dặn. Đời mẹ tôi đã quá vất vả vì chuyện hôn nhân, cho nên tôi phải sống thật hạnh phúc. Đó là cách báo đáp tốt nhất mà tôi có thể làm được cho bà và mẹ. Vì thế cho nên tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm. Khánh đọc được trong đôi mắt Lâm một nỗi buồn. Có vẻ như để có một Thủy Lâm hồn nhiên, vui vẻ như ngày hôm nay thì cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thăng trầm. Khánh có cảm giác buồn khi thấy một dáng vẻ ưu tư của Lâm. Anh kéo tay Lâm đứng dậy. Về thôi nào, chúng ta mà về muộn một chút là cái tên kia sẽ gào lên thảm thiết vì đói đấy. Thủy Lâm bật cười, cái hình ảnh đó làm Khánh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiếng chuông điện thoại đổ lên hồi. Ông có đi cùng với Lâm của tôi không? Giọng Tuấn ở đầu dây bên kia hỏi dồn dập. Thủy Lâm hàng xóm nhà mình thì đang ở bên cạnh tôi. Cô đi với tôi có một chút việc. Còn cái cô Thủy Lâm của ông thì tôi không biết. Này này, không chơi đánh quả lẻ thế đâu nhá. Hai người về ngay đi. Qua nhà hàng Mái Đỏ nhá, tôi đặt bữa tối đó. Từ hôm tôi về tới giờ chưa có bữa nào ra hồn. Nhanh lên đấy, đừng có mà để tôi chờ. Tuấn cúp máy ngay sau đó. Mặc định Khánh đã nhận lời, Khánh quay lại dục Lâm. Biết ngay là cái tên quỷ sứ đó không chịu nổi việc đói nữa mà. Về nhanh thôi, nó đang đợi mình ở một nhà hàng. Thủy Lâm nhanh nhẹn ngồi lên xe. Cô khẽ bám vào eo anh khi xe máy vút đi vì bị mất thăng bằng. Thủy Lâm có vẻ ngượng ngùng. Khánh cảm nhận được điều đó liền trêu chọc cô. Sao? Ôm tên Tuấn đẹp trai thì không sao, mà vừa chạm vào tôi cô đã co rúm người vào vậy. Hay là vì tôi không đẹp trai bằng hắn? Không, không phải như vậy. Chỉ là... Tôi đùa thôi mà. Làm gì mà cô phải quĩnh quáng lên như thế? Tôi tự biết mình đẹp trai không kém Tuấn mà. Cả Thủy Lâm và Khánh đều cười vui vẻ sau câu nói hài hước đó của anh. Cả bầu không khí này khiến Thủy Lâm cảm thấy thực sự thoải mái. Khánh dừng xe ở nhà hàng Mái Đỏ theo lời Tuấn. Vừa cùng Thủy Lâm bước vào nhà hàng, Khánh đã nhìn thấy Tuấn đi đi lại lại quanh bàn vẻ bực dọc vì chờ đợi. Thấy hai người bước vào, Tuấn mừng rỡ kéo vội ghế cho Lâm. Lâm ngồi đi. Khánh nhìn hành động đó tếu táo trêu. Sao lại có một sự trọng gái khinh trai ở đây thế này? Tôi hay Thủy Lâm mới là bạn ông đấy hả? Tại sao lại chỉ coi như là có mình cô ấy đến đây vậy? Tôi còn chưa hỏi ông cái tội lôi Lâm của tôi đi đâu để giờ cô trông phờ phạc thế này đấy. Còn ý kiến cái nỗi gì? Mau ngồi xuống mà ăn đi. Thủy Lâm thích sự hài hước và sôi nổi của Tuấn. Ở bên Tuấn, quả thật Lâm cảm thấy không thể buồn nổi, vì anh lúc nào cũng có hàng tá câu nói hài hước để sẵn sàng khiến đối phương phì cười. Ba người ngồi ăn, cuộc vui vừa mới bắt đầu thì Khánh có tin nhắn. Anh đọc nó với gương mặt đăm chiêu và đượm buồn. Một lát sau Khánh đứng dậy. Hai người cứ ăn đi nhé, tôi phải đi có chút việc. Lát Tuấn đưa Lâm về giúp tôi nhé. Gương mặt Tuấn biến sắc, có vẻ như Tuấn không vui vì hành động của Khánh. Tới đó à? Tuấn vừa gắp thức ăn vào bát cho Lâm vừa hỏi Khánh. Khánh vội vã trả lời. Tôi đi đây. Sau câu nói đó, Khánh lao vút ra khỏi nhà hàng rồi biến mất. Thì Lâm ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng dáng tất tả của Khánh. Lần thứ ba rồi cô rơi vào cảm giác này, khó chịu thật. Sao thế, thằng bạn tôi nó hút mất hồn của cô rồi à? Thì Lâm bối rối quay đầu lại vì câu hỏi đó của Tuấn. Cô ngượng ngùng bào chữa. Không, là vì tôi thấy anh ấy thật lạ, lúc nào cũng vội vã sau một cuộc điện thoại hoặc một dòng tin nhắn nào đó. Đấy là duyên nợ của đời nó, phải chịu thôi. Tuấn nói câu đấy có vẻ như đầy thương cảm pha lẫn sự bực bội. Duyên nợ là sao? Tuấn ngẩng đầu lên cốc nhẹ vào trán Lâm. Tò mò quá rồi đấy cô bé, ăn đi, không đói à? Thì Lâm nhận thấy mình đã can thiệp quá sâu vào chuyện đời tư của người khác. Dù sao với cả Khánh và Lâm thì cô cũng chỉ vừa mới kết bạn thôi mà. Có những ranh giới không nên vội vã vượt qua dù là bạn bè đi chăng nữa. Suốt bữa ăn, Thủy Lâm cười đau bụng với những câu chuyện của Tuấn. Cô thực sự thấy thích thú với tính cách này của anh. Nhưng đâu đó cô vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về sự bí ẩn của Khánh. Chị An có quan hệ thế nào với anh Khánh vậy? Lấy hết can đảm, Thủy Lâm mới dám hỏi Tuấn câu đó. Tuấn ngước mắt nhìn cô rồi lại cúi xuống đĩa thức ăn. Không biết, cô đi mà hỏi nó. Lâm thấy Tuấn có vẻ khó chịu, cô vội vã xin lỗi. À, chỉ là tôi hơi tò mò thôi mà. Vì anh ta luôn chán thật đấy, ngồi với tôi mà cô lại luôn đặt ra những câu hỏi về Khánh. Sao cô không hỏi luôn cậu ta khi hai người bên nhau, hỏi tôi làm gì? Thủy Lâm im lặng, cô cảm thấy buồn với thái độ này của Tuấn. Mặt Lâm tiêu nghỉu nhìn đến tội. Thế vậy mà Tuấn làm trò, anh lại véo má của Thủy Lâm như mấy lần trước. Thôi nào, chưa gì đã xị cái mặt ra. Thế giờ Lâm muốn hỏi gì? Thủy Lâm nhoẻn miệng cười khi thấy Tuấn vui vẻ trở lại. Cô ngập ngừng. Có phải chị An là bạn gái của anh Khánh không? Hai người họ yêu nhau? Đúng là hai người họ yêu nhau, nhưng An không phải là bạn gái của Khánh. Sao lại thế? Thế có nghĩa là gì? Tuấn nhìn sâu vào mắt của Lâm. An là vợ của Khánh. Thủy Lâm thấy tim mình đập thình thịch. Cái câu nói của Tuấn cứ vang mãi trong đầu cô. An là vợ của Khánh. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Yêu Anh Hàng Xóm qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để lắng nghe được tiếp tục tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị và các bạn đừng quên like video và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập truyện sau.